Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả các bạn thân thuộc của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Trong thời gian vừa qua thì mình cũng nhận được khá là nhiều ý kiến đóng góp. Có nhiều bạn chúng ta xuất khẩu lao động hoặc chúng ta công tác xa quê hương, nên là các bạn có thời gian với điều kiện công việc cho phép, các bạn có thể cắm tai nghe và nghe chuyện suốt cả ngày, thì cái thời gian mình đọc chắc là nó không đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn. Mình cũng sẽ cố gắng hết sức để trong thời gian tới, nếu mà kênh chúng ta phát triển hơn, cái cộng đồng các đạo hữu nó đông đúc hơn, nhiều người ủng hộ, thì mình sẽ cố gắng mình thuê thêm người để về đọc để có thể đáp ứng nhu cầu của các bạn. Trong thời gian hiện tại một mình làm thì khả năng là nó hơi vất vả, đều tự mình làm tất cả. Từ cái kênh YouTube này mình cũng phải mày mò làm sao sau vài lần bị xóa kênh, bay kênh các kiểu, để mình cố gắng làm sao để cho nó giữ được cái kênh nó bền lâu và chúng ta phát triển cùng cộng đồng. Thì hy vọng là những cái chuyện mình đọc sẽ giúp cho các bạn là vơi đi phần nào cái nỗi cô đơn nhớ nhà, hoặc là cái nỗi vất vả làm cho cái thời gian các bạn phải công tác xa nhà nó cảm thấy nó ngắn bớt đi. Tại vì mình ngày xưa khi mình còn trẻ thì mình cũng đã phải công tác xa nhà trong vòng 6-7 năm, nên mình biết sống xa nhà tuy rằng có bạn bè, có anh em thật, thế nhưng mỗi khi mà Tết đến hay là những cái dịp nào đó, rồi các thứ mà chúng ta không thể ở bên gia đình và người thân thì nó cũng cảm thấy sức cô đơn. Nên là cũng chúc cho các bạn mà xa nhà hoặc là các bạn cũng phải làm việc xa quê, thì chúng ta sẽ cố gắng để vượt qua quãng thời gian khó khăn, để chúng ta sẽ lại trở về bên gia đình. Chúc các bạn là vui vẻ và thoải mái với cuộc sống. Chúng ta đi vào nội dung câu chuyện Bản Long, chương Bản Long Chi Linh. Ở phần trước thì nhân vật chính của chúng ta Lâm Lôi, sau khi bị thương, máu đã vô tình kích hoạt cái giới chỉ đeo trước ngực. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem chuyện gì sẽ xảy ra với Lâm Lôi. Phía trong khách sảnh của gia tộc Ba Lỗ Khắc, lúc này chỉ còn lại một mình Hoắc Cách. Ông ta lúc này đang ngồi bên chiếc bàn cau mày suy nghĩ. Là người đứng đầu tại Ô Sơn Trấn, Hoắc Cách đương nhiên lo lắng vì đám dân cư trong tiểu trấn của mình. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên, quản gia Hy Lý đang từ ngoài phòng khách bước vào. Đại nhân, Lâm Lôi thế nào rồi? Hoắc Cách lập tức quay sang hỏi. Hy Lý cười đáp, đại nhân yên tâm, ta vừa sắt trùng miệng vết thương cho Lâm Lôi thiếu gia, sau đó đã bằng lại cẩn thận để nó ăn uống một chút rồi thay bộ quần áo sạch sẽ đi ngủ. Đợi khi Lâm Lôi thiếu gia tỉnh lại chắc sẽ khá lên nhiều. Hoắc Cách lúc này mới yên tâm gật đầu, chỉ là ông ta vẫn khẽ cau mày như lúc trước. Đại nhân, người lo lắng về đám cư dân của Ô Sơn Trấn phải không? Hy Lý dò hỏi. Hoắc Cách gật đầu cười khổ. Hy Lý thúc thúc, đám thường dân tại Ô Sơn Trấn không được như chúng ta. Nam nhân của Ô Sơn Trấn mạnh mẽ, đều là nhất cấp nhị cấp chiến sĩ, nhưng đàn bà thì không được như vậy. Khi những tảng đá lớn ở trên đầu không ngừng giáng xuống, bọn họ thực khó mà chống đỡ được. Hy Lý cũng gật đầu. Cả Ô Sơn Trấn những người có tu luyện đấu khí cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó trên không trung có đến hàng vạn tảng đá lớn rớt xuống đầu, trừ phi sớm đã trốn vào các hàng đá trên mặt đất hoặc là dùng tấm chắn để ngăn chặn. Nếu không, một khi bị đập phải thì hậu quả không thể nói hết. Bây giờ, chỉ có thể đợi đến khi bọn Hy Nhĩ Mạn thống kê kết quả trở về. Hoắc Cách trong lòng vô cùng lo lắng. Qua một hồi lâu, những tiếng bước chân dồn dập từ ngoài phòng khách vang lên. Hoắc Cách ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hy Nhĩ Mạn đang bước nhanh vào phòng khách. Hy Nhĩ Mạn, tình hình thương vong tại Ô Sơn Trấn thế nào? Hoắc Cách hỏi dồn. Hy Nhĩ Mạn bi thống thở dài một tiếng. Vừa rồi đã thống kê qua, cả tiểu trấn tử vong hơn 300 người, thương vong ít chừng tới gần 1.000. Tiểu trấn tổng cộng mới có hơn 5.000 người, vậy mà thương vong đã tới gần 1/5. Đây vốn là đã có nhà làm bằng đá bảo vệ, đích xác là một trận thảm trọng. Thương vong nhiều như vậy sao? Hoắc Cách không khỏi đứng bật dậy. Vấn đề trọng yếu nhất đối với một quốc gia chính là lương thực. Tiểu trấn cũng giống như vậy, cần phải có lương thực. Hôm nay tử vong nhiều như thế, lực lượng lao động sẽ bị giảm bớt. Hơn nữa còn phải nuôi cả những người tàn tật thương vong. Như vậy thì kinh tế của tiểu trấn có vẻ sẽ lại càng khốn khó. Ai, Hoắc Cách thở dài. Ông ta nghĩ đến việc giảm bớt thuế, chỉ có điều thuế tại Ô Sơn Trấn vốn đã thấp lắm rồi. Nhưng hiện tại, ngay cả việc duy trì gia tộc mình cũng đã là một vấn đề. Ông ta có thể làm cách nào trợ giúp được cho dân? Mà như ở các trấn khác, đánh thuế cao, chẳng phải rất nhiều nông dân đã chết vì đói khổ hay sao? Hoắc Cách đại nhân, toàn bộ cư dân tại tiểu trấn đều cảm kích ơn đức của người. Người lo lắng thế này, hết thảy bọn họ đều biết. Đừng nên quá ưu phiền nữa. Hy Nhĩ Mạn đứng một bên khuyên nhủ. Hy Nhĩ Mạn vốn là người sinh ra tại Ô Sơn Trấn. Với thân phận lục cấp chiến sĩ của ông ta, dù là tại Vương Đô cũng hoàn toàn có thể trúng tuyển làm hộ vệ đội trưởng trong các gia đình quý tộc. Chỉ có điều Hy Nhĩ Mạn cảm cái ân đức của ba lỗ khắc gia tộc đối với Ô Sơn Trấn, cho nên sau khi giải ngũ, ông đã tình nguyện về làm hộ vệ đội trưởng cho gia tộc vốn đã bị suy bại này. Hy Nhĩ Mạn, người xuất lĩnh các đội viên của hộ vệ đội đi khắp nơi trong trấn xem xét tình hình xem sao. Hy Lý Thúc Thúc, người cũng đi nghỉ đi. Hoắc Cách lên tiếng. Vâng, thưa đại nhân, Hy Nhĩ Mạn đáp. Quản gia Hy Lý cũng khom người, rồi sau đó cùng Hy Nhĩ Mạn lần lượt rời khỏi phòng khách, chỉ còn lại một mình Hoắc Cách trong phòng ngủ của Lâm Lôi lúc này. Lâm Lôi bị thương, cho nên quản gia Hy Lý cũng bảo mọi người không đến làm phiền, để cho Lâm Lôi nghỉ ngơi cho tốt. Trong khi ở bên ngoài Ô Sơn Trấn đang chìm trong cảnh hỗn loạn, thì trong phòng ngủ của Lâm Lôi lại vô cùng yên tĩnh. Lâm Lôi bản thân cũng đang đắm chìm trong mộng đẹp. Đinh! Một âm thanh mỏng manh chậm chậm vang lên, chỉ thấy một đạo quầng sáng từ ngực Lâm Lôi phát ra, sau đó quầng sáng bao phủ bản long chi giới màu đen, cũng chậm rãi từ ngực của Lâm Lôi bay lên, lơ lửng ở vị trí cách ngực Lâm Lôi chừng 10 ly. Âm thanh mỏng manh càng trở nên kịch liệt, quầng sáng bao phủ bản long chi giới càng ngày càng sáng. May mắn là phòng ngủ của Lâm Lôi lúc này không ai tới gần, nếu không nhất định sẽ có người phải kinh ngạc đến ngây người. Mà bản thân của Lâm Lôi thì vẫn say sưa trong giấc mơ ngọt ngào, không hề hay biết có sự lạ phát sinh ở bản long chi giới. Toa, chỉ thấy vầng sáng trên bản long chi giới đột nhiên kịch liệt co rút, rồi sau đó hóa thành một đám lưu quang mênh mông. Đám lưu quang phát ra từ bản long chi giới này phóng tới bên giường, rồi trực tiếp hóa thành một người. Đây là một vị lão giả, mặc bạch sắc trường bào, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hòa ái. Bản long chi giới lúc này cũng trở nên vô lực, rơi xuống trước ngực Lâm Lôi. Lâm Lôi hàng mi khẽ động, rồi sau đó từ từ mở mắt. Lập tức nó nhìn thấy một vị lão giả đang đứng bên giường mà từ trước đến giờ chưa từng gặp qua, không khỏi kinh hãi. Người là ai? Tiểu tử kia, xin chào, ta là Đức Lâm Kha Ốc Đặc, thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc. Lão giả hòa ái mỉm cười nói. Mắt của Lâm Lôi bỗng trợn trừng lên kinh ngạc. Người là thánh vực ma đạo sư? Lão giả hòa ái tự tin gật đầu. Không đúng, lão già già, người vừa rồi có nhắc đến Phổ Ngang Đế Quốc. Phổ Ngang Đế Quốc chẳng phải hơn 5.000 năm trước đã bị diệt quốc rồi sao? Lịch sử của đại lục, Lâm Lôi nắm rất rõ. Phổ Ngang Đế Quốc chẳng phải trước khi gia tộc mình xuất hiện đã bị diệt quốc rồi ư? Tứ đại đế quốc hùng mạnh hiện tại vốn không hề tồn tại Phổ Ngang Đế Quốc. Phổ Ngang Đế Quốc thời gian lập quốc đã từ rất lâu, dễ thường phải đến hơn 8.000 năm trước. Đế quốc duy trì được gần 3.000 năm, cuối cùng hoàn toàn bị tiêu diệt. Lãnh thổ khi đó của Phổ Ngang Đế Quốc hiện tại chính là vùng lãnh thổ bao gồm cả thần thánh đồng minh và hắc ám đồng minh ngày nay. Có thể nói thế này, ma thú sơn mạch ở phía Tây có 12 vương quốc, 32 công quốc thì đều là lãnh thổ của Phổ Ngang Đế Quốc. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, lãnh thổ của Phổ Ngang Đế Quốc là rộng lớn nhường nào. Chỉ có điều Phổ Ngang Đế Quốc đã sớm bị diệt vong. Hơn 5.000 năm trước, lão giả râu tóc bạc phơ có chút sững sờ, sau đó thở dài một tiếng. Ở trong đại địa chi giới không cách nào cảm thụ được chính xác thời gian trôi qua. Không ngờ rằng, khi ta từ đại địa chi giới trở ra, thì cố quốc đã mất đi đến hơn 5.000 năm. Lão già ra, người nói cái gì? Làm ta hồ đồ mất rồi. Lâm Lôi cảm thấy đầu mình lúc này cứ như một mớ bùng nhùng. Đột nhiên một vị lão già già bất ngờ hiện ra trước mắt, nói mình là thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc, vốn đã bị diệt quốc từ hơn 5.000 năm trước. Điều này so ra chẳng phải là một chuyện rất ly kỳ và buồn cười hay sao? Lâm Lôi thậm chí còn nghĩ mình có phải vẫn đang nằm mơ hay không? Tiểu tử, lão giả râu tóc bạc phơ nhìn Lâm Lôi, mỉm cười. Cái giới chỉ mà người đang đeo trước ngực chính là thần khí mà ta sử dụng năm đó, đại địa chi giới. Khoan, khoan đã. Lâm Lôi tức thì ngẩng đầu nói, cái gì mà đại địa chi giới chứ? Giới chỉ mà ta đang đeo trước ngực này chính là giới chỉ mà các bậc tiền bối trong gia tộc lưu lại cho ta. Nó được gọi là bản long chi giới. Bản long chi giới? Nó nguyên danh được gọi là bản long chi giới sao? Lão giả kinh ngạc hỏi. Lâm Lôi ngẩn ra. Nguyên danh? Nguyên danh là gì? Nó nghi hoặc nhìn lão giả. Lão giả lúc này mới bật cười. Ồ, bản long chi giới này hẳn là do ngươi tự đặt tên, hoặc là cái tên do vị tiền bối trước đây của ngươi nhắc đến. Cái giới chỉ này, trước đây khi ta phát hiện ra nó, tra lần hết các loại tư liệu mà không tìm thấy tên, rồi sau đó ta đeo làm dây chuyền, rồi gọi tên là đại địa chi giới, còn nguyên danh thực sự của nó thì ta cũng không biết. Ồ, lão già ra, người cũng là vậy hả? Bây giờ nó là của ta, ta đặt tên cho nó là bản long chi giới. Lâm Lôi trả lời rất chắc chắn. Tốt, tốt, vậy thì gọi là bản long chi giới. Lão giả cười nói cũng không tranh cãi với Lâm Lôi. Lão già ra, người nói người từ trong bản long chi giới đến, chuyện này là như thế nào? Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi. Lão giả mỉm cười kể lại. Ngọc Lan lịch năm 4280, ta... Nghe thấy thế, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Năm 4280, năm nay đã là năm 9990 rồi. Ngọc Lan lịch năm 4280, ta gặp lão đối thủ của ta, Thánh Vực, Ma Đạo Sư, Cáp Mỗ Lâm. Hai chúng ta cùng giao chiến, ta không nghĩ đến là còn có một thánh vực cường giả khác ngầm đánh lén ta. Cuối cùng ta thất bại, ta không muốn để linh hồn mình bị địch nhân Cáp Mỗ Lâm bắt giữ hành hạ, cho nên đã tự phong linh hồn mình vào trong đại địa chi giới, à quên, bản long chi giới này. Lão giả đem chuyện năm đó từ từ kể lại. Bản long chi giới vô cùng thần kỳ, nó thoạt nhìn chẳng có chút khí tức nào, nhưng lại có tác dụng ngăn cản được thần khí. Ta tự phong linh hồn trong đó, các mộ lồng bọn chúng đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không phát hiện ra ta. Tất cả cũng là nhờ vào bản long chi giới này. Lão giả mỉm cười nói. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bản long chi giới thoạt nhìn đích xác vô cùng tầm thường. Lâm Lôi thân là người kế thừa của một gia tộc lâu đời cũng có chút nhãn lực. Một bảo vật thông thường vốn đều có một chút nguyên tố khí tức. Riêng bản long chi giới này chẳng khác gì một thanh gỗ mục. Lão già ra. Người nói hơn ngàn năm trước, người bị một thánh vực ma đạo sư cùng một thánh vực cường giả khác đánh lén, cuối cùng tự phong linh hồn trong bản long chi giới. Hơn nữa, bản long chi giới này lại còn có thể sánh với một thần khí bảo vật sao? Lâm Lôi cuối cùng hỏi. Đúng, lão già nhìn Lâm Lôi, lập tức hiểu ra, không khỏi mỉm cười gật đầu. Vậy, lão già ra người làm thế nào lại từ trong bản long chi giới đến đây được? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn lão già. Lão giả cười giải thích, kỳ thực khi ta đem linh hồn mình tự phong vào bản long chi giới thì đã cũng trở thành một linh hồn của bản long chi giới, dựa vào bản long chi giới mà tồn tại, trừ phi có người khác một lần nữa trở thành chủ nhân của nó, bằng không ta vĩnh viễn không có cách nào từ trong bản long chi giới bay ra. Trở thành chủ nhân của bản long chi giới? Đúng, hay chính là đem máu tươi nhỏ lên bản long chi giới, lão giả cười. Lâm Lôi nhướng mày thì thầm trong miệng, nhỏ máu lên bản long chi giới sao? Hắn nhíu mày tự hỏi chốc lát, đột nhiên hiểu ra, khi mình bị tảng đá đập vào đầu thì từ miệng vết thương chảy máu, máu tươi cũng chính là ướt đẫm cả áo, chắc là nhuốm cả lên bản long chi giới này. Ồ, vậy thì ta đây chính là chủ nhân của bản long chi giới rồi, Lâm Lôi gập đầu. Đúng, người đã trở thành chủ nhân của bản long chi giới nên ta mới có thể từ trong đó đến được đây. Lại cảm thụ được hơi thở của Ngọc Lan Đại Lục một lần nữa. Lão giả trên mặt nở ra nụ cười. Được rồi, tiểu tử, ta vừa rồi đã nói cho người biết tên của ta. Vậy người tên là gì nhỉ? Lâm Lôi cười sáng lạn. Ta gọi là Lâm Lôi, Lâm Lôi ba lỗ khắc. Lâm Lôi, một cái danh tự không tồi, lão giả mỉm cười nói. Lão già ra, người vĩnh viễn bị bản long chi giới trói buộc, không có cách nào khôi phục lại tự do sao? Lâm Lôi có chút không đành lòng hỏi. Lão giả cười gật đầu đáp. Lâm Lôi, người phải biết rằng một người bình thường sau này linh hồn sẽ tiến nhập vào binh giới. Mà ta khi ấy, bởi chính mình vốn là một thánh vực ma đạo sư, tinh thần lực đã trở thành thực chất, cho nên ta mới có thể trong thời gian ngắn chống lại tiếng gọi từ binh giới, nhân cơ hội tự phong chính mình vào trong bản long chi giới. Mà ta bây giờ muốn thoát ly khỏi bản long chi giới cũng chỉ có một biện pháp là tiêu hao tất cả tinh thần lực. Tiêu hao tất cả tinh thần lực, Lầm lồi có chút không hiểu. Tinh thần lực là một cách gọi của nhân loại, mà các vong linh thì được gọi là linh hồn chi lực. Sau khi tinh thần lực hoàn toàn mất đi ánh sáng, linh hồn sẽ tự động tiêu tán. Nói cách khác, khi linh hồn ta tiêu tán, thì đó cũng là lúc ta thoát ly sự trói buộc của bản long chi giới này. Lão giả nhạnh nhạt nói, tuy nhiên, như hiện tại cũng tốt, mặc dù bị bản long chi giới trói buộc, ta không thể rời khỏi nó quá ba thước, nhưng cũng vẫn không khác gì so với trước đây. Lầm lồi trong lòng run lên, đột nhiên từ đáy lòng nó có chút gì đó thương cảm cho vị gia gia này. Lầm lồi, ta đã rất thỏa mãn rồi, ngươi không biết chứ, nếu lúc trước linh hồn ta mà bị Cáp Mỗ Lâm tóm được, ta sẽ sống còn không bằng chết. Lão giả cảm thán. Đức Lâm Kha Úc Đặc, một vị thánh vực mai đạo sư vĩ đại của Phổ Ngang Đế Quốc, địa vị cực cao. Lúc ấy tại Ngọc Lan Đại Lục cũng là một trong bài danh top 5 người đứng đầu. Chỉ là vì bị thánh vực ma đạo sư Cáp Mỗ Lâm cùng với một thánh vực cường giả khác hèn hạ đánh lén mới có thể khiến cho ông phải ngã xuống. Song Đức Lâm Kha Úc Đặc cả đời không có con cái, không có cháu chắt. Hiện tại, nghe Lâm Lôi gọi lão là Đức Lâm Gia Gia, Đức Lâm Kha Úc Đặc vốn đã sống trong cảnh tịch mịch suốt mấy ngàn năm qua, bỗng chốc cảm thấy lòng mình ấm áp. Đúng, đúng. Đức Lâm Kha Úc Đặc lúc này trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Lầm lồi đột nhiên trong lòng thoáng ra một tia kinh hãi. Đức Lâm Gia Gia, người vừa rồi nói là có người là thánh vực ma đạo sư. Vậy người có thể dạy ta học ma pháp hay không? Tim của Lâm Lôi đập thình thịch, run lên. Người trước mắt này chính là thánh vực ma đạo sư từ hơn 5.000 năm trước à? Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Tấn Mãnh Long, thân thể cao lớn, cảnh tượng kinh khủng của họa xà chi vũ, còn có cả hình ảnh vô vàn cự thạch từ trên trời giáng xuống với bóng người ngạo nghễ cước đạp trên đầu hắc sắc cự long nọ. Biết bao khát vọng có một ngày chính mình cũng có thể đứng trên đỉnh đầu hắc long bao trùm khắp cả thiên hạ trong tầm mắt. Đức Lâm Kha Úc Đặc vuốt chòm râu bạc, ánh mắt sáng ngời nói, điều đó đương nhiên có thể. Đức Lâm Gia Gia của ngươi chính là địa hệ thánh vực ma đạo sư vĩ đại nhất, mà trong các hệ ma pháp thì địa hệ là tối cường đại nhất. Lão Đức Lâm khi nói đến ma pháp, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn. Lầm lồi trong lòng chấn động, hệt như có một ngọn núi lửa đang tuôn trào. Hai thứ cảm giác kích động và hưng phấn cứ đan xen vào nhau mãi không thôi. Đức Lâm Gia Gia, người thực sự có thể dạy ta học ma pháp thật sao? Nó thực sự khó có thể ức chế nổi nỗi niềm hưng phấn mà nhìn Đức Lâm. Đức Lâm Kha Úc Đặc thấy Lầm lồi như vậy, chòm râu bạc cứ dựng đứng lên. Lầm lồi, Đức Lâm Gia Gia của người chính là một thánh vực ma đạo sư. Kể cả thiên phú của người có thế nào đi chăng nữa, ta cũng có thể giúp người học được ma pháp. Đương nhiên, nếu thiên phú kém thì thành tựu của người cũng sẽ rất thấp. Lời này của Đức Lâm nếu bị những ma pháp sư khác nghe thấy chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Trong cái vòng tròn của ma pháp sư, thiên phú là yếu tố quan trọng nhất. Không có thiên phú thì chẳng có cách nào trở thành ma pháp sư. Đó là điều mà được rất nhiều người công nhận. Ấy vậy mà Đức Lâm Kha Úc Đặc lại dám hùng hồn tuyên bố, dù thiên phú có thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể bồi dưỡng thành một ma pháp sư. Lời này đối với người khác mà nói thì quả là khoác lác. Nhưng kẻ nói ra lời này lại chính là một thánh vực ma đạo sư từ hơn 5.000 năm trước. Thiên phú thấp thì thành tựu cũng thấp sao? Lầm lồi trong lòng cũng có chút lung lay. Nó sở dĩ muốn trở thành một ma pháp sư chính là để có thể trọng hiện vinh quang của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Cho dù không thể đạt đến một trình độ cần thiết thì cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của các đại tộc trưởng Ba Lỗ Khắc của gia tộc mấy trăm năm qua, đó là đem truyền thừa chi bảo của gia tộc quay trở về. Chỉ cần thực hiện được điều này cũng là đủ lắm rồi. Nhưng để làm được toàn bộ những điều này, thực lực chính là thứ quan trọng nhất. Lầm lôi, đừng lo lắng, ma pháp thiên phú của người vẫn còn chưa được thi kiểm tra, thì làm sao biết là cao hay thấp? Nói không chừng thiên phú của người lại chẳng vô cùng tốt đấy chứ. Đức Lâm Kha Úc Đặc vuốt chòm râu bạc mỉm cười. Được Đức Lâm Gia Gia trấn tĩnh cũng khiến cho lòng Lâm Lôi dần lắng xuống. Đức Lâm Gia Gia, ma pháp thiên phú thì làm thế nào mà thi kiểm tra được? Lâm Lôi không khỏi có phần mong ngóng. Thi kiểm tra ma pháp thiên phú kỳ thực rất đơn giản. Đức Lâm Kha Úc Đặc vừa dứt lời. Đột nhiên, chị nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Lầm lồi nghe thấy bèn lập tức cuống quyết đứng dậy, vội vàng thì thầm với Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đức Lâm Gia Gia, người mau tránh đi, có người đang đến. Nếu vị thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc từ hơn 5.000 năm trước mà bị người khác phát hiện thì đúng là thực khó mà giải thích. Đức Lâm Khá Ốc Đặc mỉm cười, căn bản không hề nhúc nhích. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi lo lắng. Cạch, cửa phòng ngủ mở ra, chỉ thấy quản gia Hy Lý bỗng xuất hiện. Vừa nhìn vào phòng đã thấy Lâm Lôi tỉnh dậy, liền cười nói. Lâm Lôi thiếu gia, thực không nghĩ là người lại tỉnh dậy nhanh như vậy. Lâm Lôi thiếu gia bây giờ cảm thấy đã khá hơn chút nào chưa? Lâm Lôi lập tức nở nụ cười gật đầu đáp. Đà tạ Hy Lý già già đã quan tâm, ta bây giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều. Trong lòng Lâm Lôi vô cùng khẩn trương, không nhịn được liếc mắt nhìn sang phía Đức Lâm Khá Ốc Đặc mấy lần, vẫn thấy ông ta đứng nguyên ở chỗ đó cười cười. Đức Lâm già già, có chuyện gì vậy? Ai, nếu bị phát hiện ra thì sẽ phải giải thích rất phiền toái. Lâm Lôi thiếu gia, đã đến bữa trưa, người nếu đã tỉnh rồi thì hãy đến cùng ăn. Quản gia Hy Lý mỉm cười nói. Ồ, ta biết rồi. Lâm Lôi lại vừa nhìn thoáng qua phía Đức Lâm Khá Ốc Đặc, lòng đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn dáng vẻ của Hy Lý ra ra thì dường như căn bản không hề nhìn thấy Đức Lâm ra ra. Quản gia Hy Lý mấy lần thấy Lâm Lôi cứ quay sang khoảng trống ở phía cạnh giường mà nhìn lại thì có phần nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi thiếu gia, người đang nhìn cái gì bên cạnh giường vậy? Bộ có đồ vật rớt xuống hay sao? Để ta giúp người nhặt lên. Không, không có, không có gì. Lâm Lôi lập tức từ trên giường vươn vai đứng thẳng dậy. Hy Lý già già, chúng ta đi ăn trưa thôi. Quản gia Hy Lý mặc dù cảm thấy Lâm Lôi phản ứng có chút kỳ quái, nhưng chẳng hề bận tâm nhiều, liền cười cười gật đầu. Lâm Lôi mặc áo quần và giày xong thì lo lắng quay sang, nhìn về phía Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Còn ông ta thì vẫn đứng ở đó nhìn nó mà cười, lắc mình một cái, bỗng chốc biến mất trong phạm vi tầm nhìn của Lâm Lôi. Biến vào trong bản long giới chỉ rồi. Lâm Lôi lúc này có thể cảm nhận được rất rõ ràng, bên trong bản long giới chỉ có một linh hồn. Khác với trước đây, sau khi lấy máu nhận chủ, Lâm Lôi đối với bản long giới chỉ có thể nhận thấy được nó rõ ràng đã tiến lên một cấp độ mới. Lâm Lôi, không cần phải nói thành lời, ngươi chỉ cần ở trong lòng trực tiếp nói với ta. Là ta có thể nghe thấy. Ngươi là chủ nhân, còn ta là linh hồn của bản long chi giới. Chúng ta có thể dễ dàng tiến hành trao đổi qua tâm linh. Giọng nói của Đức Lâm Khá Ốc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Điều này khiến Lâm Lôi thực sự bị chấn động. Đức Lâm ra ra, nó liền lập tức thử nghiệm nói chuyện trong lòng. Ta nghe được. Tiếng của Đức Lâm Khá Ốc Đặc một lần nữa vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhất thời trong lòng sung sướng bởi vì đang cố tập trung trao đổi cùng Đức Lâm Khá Ốc Đặc mà không hề chú ý dưới chân, một chân đạp phải cánh cửa. Quản gia Hy Lý ở đằng trước liền quay đầu lại cười nói. Lâm Lôi thiếu gia, đi đường nên cẩn thận một chút. Biết rồi, Hy Lý ra ra, Lâm Lôi cười trả lời. Trong lòng hưng phấn, không ngừng cùng Đức Lâm Khá Ốc Đặc câu nối tiếp câu, chẳng mấy chốc đã bước vào trong phòng khách. Bữa trưa hôm nay tương đối thịnh soạn, còn có cả một đĩa thịt dê nướng thơm phức. Hoắc Cách nhìn thấy Lâm Lôi tới thì mỉm cười nói. Mau ngồi xuống đi. Chờ cho Lâm Lôi vào chỗ, Hoắc Cách tự mình gắp miếng đùi dê nướng cho Lâm Lôi. Đa tạ phụ thân. Lâm Lôi trong lòng hơi kinh ngạc. Tình hình kinh tế của gia tộc tương đối khó khăn, cho nên mọi ngày chỉ đều ăn những món rất bình thường. Vậy mà hôm nay lại có cả thịt dê nướng. Lâm Lôi vốn không biết. Trong khi một khối lượng lớn những tảng đá liên tiếp rơi xuống Ô Sơn Trấn, không chỉ có người mà còn vô số gia súc bị đè chết. Hôm nay không chỉ có ba lỗ khắc gia tộc mà một số gia đình thường dân ở trong nhà cũng có được một bữa ăn xa xỉ vô cùng hiếm thấy. Đức Lâm ra ra, vừa rồi sau Hy Lý ra ra lại không nhìn thấy người vậy? Lâm Lôi trong lòng thầm dò hỏi Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Lâm Lôi, ta nói cho người hay, ngoài trừ ngươi ra thì những người khác căn bản không thể nhìn thấy ta. Bởi vì hiện tại ta chỉ tồn tại dưới hình thức của một linh hồn là hư vô, mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ vì ngươi là chủ nhân của bản long chi giới nên mới có thể nhìn thấy được ta. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cặn kẽ trả lời. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Lúc trước, Đức Lâm già già có nói rằng ông ta đã chết, bây giờ chỉ còn tồn tại linh hồn mà thôi. Đức Lâm già già, vậy sau này chẳng phải ngươi có thể tùy ý xuất hiện bên cạnh ta hay sao? Lâm Lôi trong lòng vui sướng nói. Lời này vừa dứt, nó lập tức thấy bên cạnh đột ngột xuất hiện một lão giả mặc trường bào trắng toát, râu tóc bạc phơ, chính là Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Lúc này, Hoắc Cách, quản gia Hy Lý, Ốc Đốn vẫn đang vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng hề tỏ vẻ khác biệt trước sự xuất hiện của Đức Lâm Khá Ốc Đặc.

địa hệ cấm kỵ mà pháp Vẫn Thạch Thiên Hàng vừa xuất ra là vô số khối vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chỉ trong nháy mắt cả một tòa thành trì có thể trở thành hoang phế. Còn có cấm kỵ mà pháp Thiên Băng Địa Liệt, một chiêu xuất ra thì mặt đất rung động không khác nào sóng biển, phong ốc sụp đổ, đại địa nứt vỡ, những tảng nham thạch phun trào, người chết vô số. Lầm Lôi chú tâm nghe đến nín cả thở. Địa hệ đồng thời cũng có cấm kỵ thủ hộ mà pháp Mạch Động Thủ Hộ, có phạm vi phòng ngự trên diện rộng. Mạch Động Thủ Hộ một khi xuất ra, toàn bộ thành trì khắp trên trời đất, bốn phương tám hướng đều được phòng ngự, không thể tấn công được. Cho dù đối phương có thi triển ra Thiên Lôi Diệt Thế cũng có thể ngăn cản lại. Đức Lâm Khóc đặc giảng giải một cách sung sướng, sau đó cười nói: "Đương nhiên, những thứ mà ta nói đều là phạm vi hủy diệt của công kích, chứ không đơn thuần chỉ là công kích ma pháp mà thôi." Lâm Lôi gật đầu. Nó có thể hiểu được những lời của Đức Lâm Gia Gia nói đều là một số dạng hủy diệt của các loại cấm kỵ ma pháp. Đức Lâm Gia Gia, dường như địa hệ cấm kỵ ma pháp thực sự có rất nhiều, chuyện này là thế nào? Lâm Lôi nghi hoặc. Đức Lâm Khá Ốc Đặc kiêu hãnh cười đáp: "Lâm Lôi, điều này thì người không hiểu được đâu. Kỳ thực các hệ ma pháp cũng hầu như giống nhau, chỉ có là trong hoàn cảnh đối địch thì mới khác biệt mà thôi. Ví dụ như ở trong đại dương thì có vùng thủy vực, thủy hệ ma pháp cực mạnh. Tại những nơi mà có phong dày đặc thì phong hệ ma pháp cực mạnh." Lâm Lôi trong lòng bỗng hiểu ra một chút ít. "Lâm Lôi, địa điểm chiến đấu của ma pháp sư tại đại lục hầu như đều ở trên mặt đất phải không? Mà mặt đất thì chính là nơi mà địa hệ ma pháp chiếm tiện nghi lớn nhất rồi." Đức Lâm Khá Ốc Đặc trên mặt nở nụ cười. "Chỉ cần chân còn đứng trên mặt đất thì địa hệ ma pháp sư tự mình đã có được chỗ dựa lớn nhất." Lâm Lôi giật mình. Mỗi hệ ma pháp sư đều có những địa điểm mà bọn họ có thể phát huy tối đa khả năng. Tại Ngọc Lan Đại Lục, địa điểm để các ma pháp sư chiến đấu đương nhiên hầu hết là trên mặt đất. Tự nhiên địa hệ ma pháp sư chiếm được nhiều ưu thế nhất. Các hệ ma pháp đều lấy việc hấp thu nguyên tố trên trái đất để dung nhập vào cơ thể. Đối với việc cải thiện thân thể, đó là điều tốt nhất. Mẹ trái đất đối với chúng ta cũng hết sức nhân từ. Đức Lâm Khá Ốc Đặc vẻ mặt hiện ra một tia kính ngưỡng. Khi địa hệ ma pháp sư chúng ta tọa trên mặt đất, có thể cảm nhận được sự rộng lớn của đại địa, cảm nhận được mạch đập của đại địa, cảm nhận sự quan tâm của đại địa với chúng ta. Địa hệ ma pháp sư nói về công kích thì trong các cấm kỵ ma pháp có thể tính đến đại địa thủ vệ, sẽ đến hủy diệt thì có Thiên Băng Địa Liệt, Vẫn Thạch Thiên Hàng. Luận về phòng ngự trong cấm kỵ ma pháp có thể kể đến một loại phòng ngự trên diện rộng là Mạch Động Thủ Hộ. Còn nếu chỉ đơn thuần về đơn thể phòng ngự thì có Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải, là một dạng đơn thể phòng ngự mạnh nhất của địa hệ ma pháp. Đức Lâm Khá Ốc Đặc trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Đơn thể phòng ngự. Đức Lâm Gia Gia, địa hệ ma pháp thì đơn thể phòng ngự mạnh nhất là sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười nói: "Đánh giá các biện pháp phòng ngự của địa hệ ma pháp sư thì lúc mới đầu thông thường nhất chính là thổ thuẫn, tức là chắn thuẫn bằng tường đất. Mà một khi trở thành hàng ngũ, ngũ cấp ma pháp sư liền có thể thi triển ra đại địa thủ hộ thánh khải. Đây là một dạng ma pháp không ngừng phát triển, giống như mặc khải giáp bằng đất vào người. Ở tại ngũ cấp lục cấp ma pháp sư, thánh giáp bao phủ toàn thân là do nham thạch cấu thành. Cho đến khi đạt tới thất cấp ma pháp sư thì thánh giáp này sẽ do ngọc thạch cấu thành. Khi đạt đến bát cấp ma pháp sư, thánh giáp lại được cấu thành từ tinh ngọc. Đạt tới cửu cấp thì thánh giáp đạt đến giai vị bạch kim cấu thành. Trở thành thánh vực ma pháp sư, thi triển ra đại địa thủ hộ thánh khải thì thánh giáp sẽ do kim cương cấu thành, phòng ngự cực mạnh." Nói đến đây, Đức Lâm Khá Ốc Đặc vẻ mặt có phần đắc ý. Lầm Lồi trong lòng không khỏi thầm than, đệ hệ ma pháp sư đích xác là một hệ phi thường mạnh. Đại địa thủ hộ thánh khải đạt tới thánh vực thì hoàn toàn do kim cương cấu thành. Lâm Lôi hiểu rõ, kim cương thì vô cùng cứng rắn. Hơn nữa, kim cương của đại địa thủ hộ thánh khải này lại không phải là kim cương bình thường, mà là do ma pháp hình thành, so với kim cương bình thường còn cứng rắn hơn. À, đúng rồi. Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới hai vị thánh vực cường giả đã chiến đấu trên bầu trời Ô Sơn Trấn. Nhớ rõ lúc đạo kiếm quang của vị lục y trung niên nhân bổ vào trên thân người mặc áo cho, khiến cho bảo trên người hắn vỡ vụn, để lộ bên trong một bộ chiến giáp giống như bằng kim cương. Vị thánh vực ma pháp sư tên gọi là Lỗ Địch kia

khiến cho địa hệ nguyên tố chung quanh Lâm Lôi dày đặc lên gấp cả trăm lần. Nếu dưới điều kiện thế này mà vẫn không cảm nhận được địa hệ nguyên tố thì đến một chút hy vọng cũng không có, Đức Lâm Khá Húc Đặc trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Lâm Lôi đã hoàn toàn tiến nhập minh tưởng trạng thái. Trong lòng nó cảm thấy vô cùng hưng phấn, nó cho tới bây giờ vẫn không hề biết xung quanh mình lại có nhiều điều thần kỳ đến như vậy. Vô số những điểm sáng màu thổ hoàng cứ lượn lở chung quanh, dày đặc nhiều đến phát sợ. Lâm Lôi, có cảm nhận được không? Đức Lâm Khá Húc Đặc nhẹ nhàng nói ở trong đầu Lâm Lôi. Đức Lâm ra ra, ta có thể cảm thấy có rất nhiều thổ hoàng quang điểm, rất nhiều, vô cùng dày đặc. Dưới bàn tay ta hình như có tới hơn 100 điểm sáng màu vàng, nhiều lắm. Lâm Lôi cảm nhận được chung quanh có rất nhiều thổ hoàng quang điểm bay lượn, trong lòng hết sức vui mừng. Đức Lâm Khá Húc Đặc nghe thấy điều này, trong lòng cũng mừng rỡ. Tốt lắm, bây giờ người hãy từ từ làm theo ta nói, đừng suy nghĩ gì cả, nhẹ nhàng thôi. Đức Lâm Khá Húc Đặc giống như đang thôi miên, trong chốc lát khiến cho minh tưởng trạng thái của Lâm Lôi khôi phục trở lại, đồng thời ông ta cũng giải thoát sự trói buộc đối với các địa hệ nguyên tố. Lập tức mật đạo của địa hệ nguyên tố ở chung quanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Từ minh tưởng trạng thái được khôi phục, Lâm Lôi chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, hoàn toàn không giống như trước đây. Thậm chí là chìm vào một trạng thái thanh tĩnh, nó có thể cảm nhận được sự ba động của một số nguyên tố địa hệ ở chung quanh. Mặc dù không có trạng thái minh tưởng vẫn có thể cảm nhận được. Đức Lâm ra ra, ta bây giờ có thể cảm nhận được sự ba động của những thổ hoàng quang điểm này. Thực sự, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được. Lâm Lôi lúc này rất hưng phấn. Lần đầu tiên bước vào thế giới của ma pháp sư, Lâm Lôi trong lòng kích động phi thường. Người nói gì? Bây giờ cũng có thể cảm nhận được. Đức Lâm Khá Húc Đặc vô cùng kinh hãi bởi vì mật độ của địa hệ nguyên tố đã trở lại trạng thái bình thường, mà Lâm Lôi lúc này cũng không có ở trong minh tưởng trạng thái, vốn là đang thanh tỉnh mà lại cảm giác được, thì có thể thấy rằng lực hòa hợp với thân thể của Lâm Lôi với nguyên tố là vô cùng cao. Đức Lâm ra ra, người tại sao không nói gì vậy? Lực hòa hợp giữa thân thể với nguyên tố của ta có thể là như thế nào? Lâm Lôi ngưng lo lắng hỏi. Nó hiện tại hoàn toàn không hề biết biểu hiện của mình là tốt hay xấu. Tốt lắm, vô cùng tốt. Nguyên tố thân hòa lực của ngươi rất cao. Đức Lâm Khá Húc Đặc ở trên mặt tràn ngập nụ cười. Theo như ta được biết thì kể cả trong 1.000 ma pháp sư cũng rất khó tìm ra người nào có nguyên tố thân hòa lực cao được như ngươi. Thực đấy. Lâm Lôi cảm thấy trái tim mình giống như nhảy vọt ra ngoài, kích động đến chẳng biết phải nói gì cho phải. Đương nhiên, nguyên tố thân hòa lực chỉ là một phần, tinh thần lực mới là quan trọng nhất. Dù sao thì chỉ cần có thời gian mà pháp lực có thể không ngừng được nâng cao. Riêng tinh thần lực thì lại rất hạn chế, là trở ngại lớn nhất đối với việc nâng cao trình độ của ma pháp sư. Đức Lâm Khá Húc Đặc nghiêm túc nói. Lâm Lôi hít một hơi thực sâu, gật đầu. Bây giờ kiểm tra đến phần thứ hai, xem tinh thần lực của ngươi cao hay thấp. Đức Lâm Khá Húc Đặc nghiêm nghị nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng biết tinh thần lực là vô cùng quan trọng. Đức Lâm ra ra, ta phải làm gì? Nó nhìn qua Đức Lâm Khá Húc Đặc chuẩn bị sẵn sàng. Không cần làm gì cả, Đức Lâm Khá Húc Đặc mỉm cười. Ách, Lâm Lôi sửng sốt. Ta là linh hồn, còn ngươi là chủ nhân của bản long chi giới. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận sự mạnh yếu trong tinh thần lực của ngươi. Căn bản là không cần kiểm tra. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi. Đức Lâm Khá Húc Đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Ta... tinh thần lực của ta thế nào? Lâm Lôi lín thở hỏi. Tinh thần lực mạnh hay yếu sẽ quyết định vận mệnh của chính mình. Tinh thần lực của ngươi gấp 10 lần so với đám bạn cùng trang lứa chung quanh. Đức Lâm Khá Húc Đặc mỉm cười. Lâm Lôi trong lòng không khỏi trào dâng một trận vui sướng. 10 lần, đây không phải là một con số nhỏ. Nhưng Đức Lâm Khá Húc Đặc lại tiếp tục nói. Ma pháp sư thường để trong vạn người mới có một. Nguyên nhân chủ yếu là vì yêu cầu đối với tinh thần lực tương đối cao. Ma pháp sư thông thường tối thiểu phải đạt đến mức gấp 5 lần so với người đồng trang lứa, còn đến mức gấp 10 lần so với những người cùng độ tuổi thì cũng chỉ được xem là ma pháp sư thuộc hạng trung bình mà thôi. Lâm Lôi đáng nhẽ hưng phấn bỗng chợt ỉu xìu. Nếu chỉ là một kẻ tầm thường dạy ngươi, sau này tối đa cũng chỉ thể đạt đến ngũ cấp, lục cấp ma pháp sư. Tuy nhiên, nếu người dạy ngươi là ta, thì có thể khác. Đức Lâm Khấu Đặc khẽ nhướng mày một chút, trong ánh mắt lóe lên nét tự tin. Lâm Lôi đột nhiên giật nảy mình. Đúng à, Đức Lâm Khấu Đặc chính là một thánh vực ma đạo sư. Chỉ cần Lâm Lôi người cố gắng đạt tới bát cấp ma pháp sư, ta tuyệt đối tự tin có thể đào tạo ngươi trở thành cửu cấp ma pháp sư. Còn về phần thánh vực ma pháp sư thì phải phụ thuộc vào ngộ tính cùng với kỳ ngộ của chính ngươi. Đức Lâm Khấu Đặc nghiêm túc nói. Người nếu tự mình không phấn đấu, sợ rằng có đến lục cấp ma pháp sư cũng chẳng thể đạt được. Đúng lết đó cũng không thể trách được ai. Có một đạo sư tốt, đó cũng chỉ là một phương diện mà thôi. Quan trọng nhất phải dựa vào chính mình. Đức Lâm ra ra, người yên tâm, ta sẽ không để người phải thất vọng đâu. Cũng sẽ không để cho cha ta, để cho gia tộc bà Lỗ Khắc phải thất vọng. Trong lòng Lâm Lôi lúc này là hiện lên những linh vị trong tông đường cùng với những sự tích vĩ đại. Vẫn còn khắc ghi sau những tấm linh vị ấy, trọng hiện lại vinh quang của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Lâm Lôi trong lồng ngực trào dâng lên nhiệt huyết. Tốt lắm, ngày mai ta sẽ bắt đầu chính thức dạy ngươi. Đức Lâm Khá Úc Đặc nhìn Lâm Lôi, ánh mắt chớp chớp. Giây phút này, trong ông ta tràn ngập sự tự tin của một thánh vực ma đạo sư. Từ ngày thứ hai, Lâm Lôi bắt đầu một cuộc sống khổ tù đầy gian khổ, bởi vì không thể đem sự tồn tại của Đức Lâm Khá Úc Đặc nói cho cha mình. Lâm Lôi sáng sớm và đêm tối vẫn tiếp tục tiến hành huấn luyện chiến sĩ, buổi sáng y như trước đến trước mặt cha ôn luyện chính trị, tôn giáo, lễ nghi, binh pháp, địa lý, nghệ thuật, ở trên mọi phương diện đều học tập. Chỉ có buổi chiều vốn là khoảng thời gian được tự do, Lâm Lôi lại chạy lên phía đông bắc của tiểu trấn Ô Sơn, trốn ở một nơi yên tĩnh để học với Đức Lâm Khá Úc Đặc. Dưới sự dìu dắt của Đức Lâm Khá Úc Đặc, có thể lĩnh hội được tri thức về ma pháp, cố gắng học tập ma pháp, đồng thời tăng cường luyện hóa ma pháp lực. Chỉ còn mỗi buổi tối sau khi ăn xong, Lâm Lôi lại tiếp tục bỏ ra phần lớn thời gian tiến vào minh tưởng. Mỗi ngày, thời gian ngủ của Lâm Lôi chỉ có 6 giờ, thời gian khác của nó đều là chiến sĩ huấn luyện, học tập tri thức, huấn luyện ma pháp và minh tưởng. Mọi phương diện, ngàn vạn lần cần phải biết rằng 6 giờ để ngủ là không đủ. Trên thực tế, mỗi ngày minh tưởng rèn luyện tinh thần lực đều rất mệt mỏi, so với người bình thường còn mệt mỏi hơn nhiều. Lâm Lôi mỗi ngày ngủ 6 giờ đều là giấc ngủ rất sâu, sung thực, sung đến cực độ. Với kiểu sống như thế, thời gian từng ngày trôi qua, sự tiến bộ của Lâm Lôi là điều hiển nhiên, thậm chí có thể xem như một loại biến đổi. Trong suốt quá trình khắc khổ phấn đấu này, có một lần thu nạp địa hệ nguyên tố vào cơ thể, từ cơ thể luyện hóa xuất ra ma pháp lực thực là kinh hỉ. Cũng có lần minh tưởng quá độ, tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, dẫn đến trạng thái suýt hôn mê. Còn có một lần khác chính thức thi triển địa hệ ma pháp thực là kích động. Cho dù những ma pháp ban đầu chỉ là để cho mặt đất sinh trưởng ra một cây, chỉ có kích thước 20 ly đột nhiên dài ra trở thành một cái tiểu địa đột thứ. Ở đây chúng ta có thể hiểu là một cái mũi châm bằng đất nó đâm lên từ mặt đất. Từng bước phấn đấu, nghị lực cùng tốc độ của Lâm Lôi khiến cho Đức Lâm Khá Úc Đặc, vị thánh vực ma đạo sư từ hơn 5.000 năm trước của Phổ Ngang Đế Quốc, trong lòng cũng phải than thở không thôi. Bởi vì mỗi ngày không ngừng tiến hành chiến sĩ huấn luyện, Lâm Lôi thân thể ngày càng rắn chắc, bởi hấp thu địa hệ nguyên tố luyện hóa ma pháp lực, cùng với thường xuyên minh tưởng, khí chất của hắn cũng trở nên trầm tĩnh, bình ổn. Những biến hóa của Lâm Lôi cũng khiến cho phụ thân Hoắc Cách và đám Hy Nhĩ Mạn cực kỳ kinh ngạc và kinh hỉ. Xuân qua thu tới, chớp mắt đã bước qua mùa thu. Khoảng cách tới kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh cũng chỉ còn gần 1-2 tháng. Ở trong tông đường hậu viện phủ đệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc, phù lau chùi sửa sang lại cho sạch sẽ, giờ đi tu luyện ma pháp thôi. Hôm qua ta cũng đã thi triển được hám địa thuật thành công, thực là tốt. Lâm Lôi lúc này tâm tình vô cùng sảng khoái, cất bước rời khỏi tông đường rồi đóng đại môn của tông đường lại. Trên con đường đá phủ kín rêu phong, Lâm Lôi đi đứng thực là nhẹ nhàng, tựa hồ không hề phát ra một chút tiếng động. Đây gần như là một loại thực lực của địa hệ ma pháp sư, bởi vì đại địa đối với địa hệ ma pháp sư mà nói chính là suối nguồn, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể bước đi không tạo ra âm thanh. Ủa, Lâm Lôi nhướng mày, lỗ tai giật giật, hắn quay đầu về hướng khoảng sân, có một cổ ốc phía xa xa nhìn lại, có tiếng động lạ, lập tức rón rén tiến lại phía đó. Lâm Lôi tiến bước vô cùng nhẹ nhàng, bình thường trong khi di chuyển đã có thể không phát ra tiếng động, lúc này lại có phần chủ động nên càng không có chút tiếng vang nào. Từng bước tới gần, Khi Lâm Lôi bước tới khoảng sân để nhìn vào sau khe cửa, đó là cái gì? Đôi mắt nó lập tức mở to ra, chỉ thấy một chú chuột màu đen dài khoảng chừng 20 ly thước đang gặm một tảng đá vỡ. Thoáng chốc, hắc sắc lão thử này thân ảnh veo một cái đã phóng tới tảng đá xanh cách đó hơn 10 thước để trốn. Chú chuột màu đen toàn thân mềm mại, đôi mắt cứ đảo tròn liên tục, cái đuôi ngoe ngoải cực kỳ đáng yêu. Thậm chí hắc sắc lão thử này cũng chỉ dùng hai chân sau để đứng lên, nhảy nhảy. Thật là một chú chuột nhỏ đáng yêu, tốc độ nhanh đến kinh người. Nấp đằng sau cửa, Lâm Lôi trong lòng âm thầm khiếp sợ. Chuột bình thường không thể nào to đến vậy, đồng thời cũng thường khiến cho người ta chán ghét. Nhưng chú chuột này lại khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt có thần như biết nói. Quan trọng nhất chính là lão thử này, tốc độ quá nhanh. Tốc độ này thì e rằng ngay cả lục cấp chiến sĩ như Hí Nhĩ Mạn Thúc Thúc cũng không đuổi kịp. Sao nó lại nhanh như vậy? Lâm Lôi đã thấy hắc sắc lão thử đáng yêu này, thân ảnh vừa chớp một cái là đã phóng ra xa hơn 10 thước, thực là kinh khủng. Đức Lâm khá ốc đặc từ trong bản long chi giới bay lên, đứng cạnh Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc nhìn hắc sắc lão thử. Ảnh thử sao? Đó là ma thứ ảnh thử. Trông thế này thì hẳn là một con ma thú ảnh thử còn nhỏ. Ảnh thử? To vậy mà vẫn còn nhỏ sao? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn sang phía Đức Lâm khá ốc đặc đang đứng bên cạnh. Ngoại trừ lúc trước đã từng nhìn thấy thị huyết thiết ngưu, rồi sư thiếu, tấn manh long, hắc long là ma thú ra, thì đây là lần đầu tiên Lâm Lôi thấy một con ma thú khác là một chú chuột đáng yêu. Vậy mà cũng là ma thú ư? Sẽ trở thành ma thú có thể phóng ra ma pháp sao? Ma thú ảnh thử, Đức Lâm ra ra, rốt cuộc thì ma thú ảnh thử này có gì kỳ lạ, vậy nó là ma thú cấp mấy? Lâm Lôi dùng tâm linh trao đổi cùng Đức Lâm khá ốc đặc, đồng thời hướng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía ông ta. Đức Lâm khá ốc đặc mỉm cười, cố ý làm bộ ho khan hai tiếng, mới chầm chầm truyền âm. Ma thú ảnh thử không thể xác định chính xác nó là ma thú cấp mấy được, bởi vì chúng là cả một chủng tộc. Luận về chủng tộc thì ma thú thuộc loài chuột chủ yếu chia thành hai loại. Một loại là phệ thạch thử, có nghĩa là chuột ăn đá, một loại là ảnh thử, có nghĩa là tốc độ cực nhanh. Nhưng mặc dù phệ thạch thử hay ảnh thử đi chăng nữa thì cũng đều là loài ăn tạp. Vô luận tảng đá, màu xương hay thậm chí là thịt, chúng đều ăn tuốt. Lâm Lôi gật đầu. Vừa rồi hắn đích xác đã nhìn thấy ảnh thử màu đen đang gặm một tảng đá. Ma thú chủ yếu cũng được chia làm 9 cấp, yếu nhất là ma thú cấp 1. Đương nhiên, ở trên cửu cấp ma thú còn có thánh vực ma thú. Đức Lâm khá ốc đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Trong nhóm phệ thạch thử thì yếu nhất là phệ thạch thử màu xám, từ nhất cấp đến tam cấp cũng đều là màu xám, chỉ là màu sắc là hơi có sự khác biệt. Đạt tới tứ cấp phệ thạch thử thì toàn thân sẽ chuyển sang màu bạc, đạt tới thất cấp thì bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện màu vàng. Phệ thạch thử màu vàng thì ít nhất cũng phải là thất cấp ma thú, cao hơn có thể là bát cấp. Lâm Lôi, loại phệ thạch thử này vốn là một tộc thú vô cùng kinh khủng, chủ yếu là do số lượng của chúng quá nhiều, hàm răng lại cực kỳ sắc bén. So với chúng thì răng của ảnh thử kém sắc bén hơn nhiều. Một khi đã xuất hiện vô số phệ thạch thử đánh úp tới, thì cho dù có hơn 10 vạn đại quân, xem chừng cũng không thể chống đỡ. Đức Lâm khá ốc đặc, cảm thán thở dài một tiếng. Ông ta bất giác nhớ lại một trận tai nạn năm đó. Phệ thạch thử tuy tốc độ không nhanh bằng ảnh thử, nhưng toàn thân chúng lại cứng như cương thiết. Cấp bậc càng cao thì phệ thạch thử toàn thân lại càng trở nên cứng rắn, đồng thời hàm răng thêm phần sắc bén. Đừng thấy chúng cơ thể nhỏ chỉ khoảng 20cm mà xem thường. Với số lượng lớn, bọn chúng sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Vũ khí của binh sĩ quân đội không thể giết chết được phệ thạch thử, trong khi phệ thạch thử lại dễ dàng gặm nhấm thịt của binh sĩ. Đức Lâm Gia Gia khẽ than thở một tiếng. Lâm Lôi trong đầu không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng từ khắp tường núi, cây cối rậm rạp, hàng đàn phệ thạch tử lao ra giống như hồng thủy tràn vào quân đội mà cắn xé. Nghĩ tới cảnh tượng đó khiến Lâm Lôi không khỏi rùng mình, thật là kinh khủng. Trong hai loại ma thú họ chuột này, phệ thạch tử mạnh hơn, ở khâu phòng ngự cao, hàm răng sắc bén, đồng thời số lượng cũng rất nhiều. Còn ảnh thử thì sao? Ảnh thử số lượng cũng không ít, tuy nhiên không nhiều bằng phệ thạch tử. Đức Lâm khá ốc đặc, cứ như giống là một bộ bách khoa toàn thư, hình như là cái gì cũng biết. Vậy ảnh thử này thì có bao nhiêu lợi hại? Lâm Lôi thúc giục hỏi ngay. Lúc này cách đó không xa, có một hắc sắc ảnh thử, Lâm Lôi đương nhiên muốn biết sự lợi hại của nó. Phệ thạch thử thì thấp nhất là cấp 1, nhưng ảnh thử thì không giống. Ảnh thử thấp nhất cũng là tam cấp ma thú, lông toàn thân đều là màu đen. Khi lông toàn thân biến thành màu xanh thì ảnh thử đạt tới cảnh giới ngũ cấp ma thú. Lúc toàn thân mà trở thành màu tím thì thấp nhất cũng là thất cấp, cao hơn có thể là bát cấp ma thú. Đức Lâm rõ ra ra giải thích rõ ràng. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Luận về cấp bậc thì ảnh thử này không thể thấp hơn so với phệ thạch thử. Đức Lâm ra ra, theo như lời người nói thì ảnh thử ở tại tam cấp tứ cấp đều có lông bên ngoài màu đen, đến ngũ cấp mới biến thành màu xanh. Vậy tiểu ảnh thử này chính là tam cấp hoặc là tứ cấp ma thú rồi phải không? Lâm Lôi nhìn Đức Lâm khá ốc đặc dò hỏi. Hắc sắc ảnh thử này không tầm thường, Đức Lâm khá ốc đặc nhướng mày nói. Phệ thạch thử toàn thân phòng ngự mạnh, hàm răng sắc bén nổi tiếng. Còn ảnh thử thì tốc độ cực nhanh, hàm răng cũng rất sắc. Tốc độ này, có lẽ đây là một ảnh thử có thực lực rất lớn. Tốc độ của nó quả là rất nhanh, trong nháy mắt đã vọt xa hơn 10 thước. Tuy nhiên, đối với ảnh thử mà nói cũng chỉ được xem là bình thường. Lâm Lôi cho đến hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ. Đức Lâm khá ốc đặc gật đầu nói, ảnh thử chính xác là có tốc độ cực nhanh, nhưng một ảnh thử vẫn còn đang trong giai đoạn nhỏ mà đã có tốc độ đạt tới trình độ như một ảnh thử trưởng thành, thì đây phải là một điều không tầm thường mới đúng. Đức Lâm khá ốc đặc trên mặt có chút tiếu ý. Không tầm thường, Lâm Lôi nhìn Đức Lâm khá ốc đặc. Đức Lâm khá ốc đặc nói tiếp, đúng vậy, mới trong giai đoạn còn nhỏ tốc độ đã đạt tới tốc độ của một tam tứ cấp ma thú ảnh thử thành niên, thì khi tới trưởng thành, đoán chừng nó phải đạt tới thất cấp tử sắc ảnh tử là điều hoàn toàn có thể. Ta hoài nghi nó chính là một con của con tử sắc ảnh thử. Con của một con tử sắc ảnh thử, Lâm Lôi nghi hoặc. Nhưng lông trên người nó chính xác là màu đen cơ mà, đâu phải màu tím. Đức Lâm khá ốc đặc nở nụ cười. Lâm Lôi, cho dù là tử sắc ảnh thử hay lục sắc ảnh thử, khi sinh ra tiểu hài đều chỉ có màu đen. Chỉ có khi thực lực tăng lên thì bộ lông bên ngoài nó mới từ từ thay đổi. Màu lông là tượng trưng cho thực lực của chúng. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Nguyên lai là vậy. Đức Lâm ra ra, dựa theo lời người nói thì ảnh thử này tốc độ thực là kinh người rồi. Hiện tại, bây giờ ta cảm thấy so với Hy Nhĩ Mạn thúc thúc còn nhanh hơn một chút. Vậy mà người nói chỉ tương đương với tứ cấp ảnh thử trưởng thành. Vậy, tứ cấp ảnh thử trưởng thành tốc độ so với lục cấp chiến sĩ... Nói đến đây, Lâm Lôi trong lòng không khỏi cảm thán. Đức Lâm khá nói, Lâm Lôi, nếu không phải như vậy, thì liệu có gọi nó là ảnh thử hay không chứ? Đồng cấp bậc ảnh thử khi chạy trốn có thể bỏ xa đồng cấp bậc nhân loại chiến sĩ. Ảnh thử vốn là ma thú rất khó có được, đặc biệt là thất cấp ma thú tử sắc ảnh thử. Rất nhiều ma pháp sư muốn thu phục được một tử sắc ảnh thử. Chỉ có điều là chúng có tốc độ quá nhanh. Lúc trưởng thành vô cùng quý giá, khiến cho bọn họ khó mà thu thập được. Ảnh thử có khả năng trở thành tử sắc ảnh thử khi còn nhỏ có thể dễ dàng thu phục. Chỉ có điều khả năng vô tình gặp được một con tử sắc ảnh thử còn nhỏ lại càng là khó khăn hơn. Đức Lâm khá ốc đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi có thể tưởng tượng tử sắc ảnh thử tối thiểu cũng là thất cấp ma thú, vậy thì so ra cũng phải ngang cấp với Tấn Mãnh Long rồi. Lâm Lôi, tử sắc ảnh thử được coi vương giả trong các loại ảnh thử, có thể hiệu lệnh được một lượng lớn ảnh thử. Mặc dù số lượng ảnh thử không kinh khủng giống như phệ thạch thử, nhưng cũng rất nhiều. Tử sắc ảnh thử từ lúc còn nhỏ cho tới khi trưởng thành đều có rất nhiều con bảo vệ. Đức Lâm khá ốc đặc liếc mắt nhìn hắc sắc ảnh thử đang trốn sau tảng đá ở đằng xa. Tôi còn nhỏ mà mạnh như vậy thì có 8-9 phần 10 là tử sắc ảnh thử còn nhỏ. Thật không hiểu làm thế nào nó lại lọt vào trong gia tộc phủ đệ của ngươi. Xung quanh lại không có hề có ảnh thử trưởng thành bảo vệ. Đức Lâm khá ốc đặc khẽ than thở. Lâm Lôi cũng có ý kiến đồng thuận, liền nói. Lâm Lôi, Đức Lăng khá ốc đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Ánh mắt đột nhiên trở nên có chút quái dị với một thanh âm hấp dẫn. Mặc kệ là tử sắc ảnh thử con nhỏ này, vì sao lại ở đây? Liệu người có muốn thu phục nó hay không? Ảnh thử sinh trưởng tốc độ tương đối nhanh, cho dù là tử sắc ảnh thủ vẫn còn nhỏ, nhưng ước chừng chỉ trong vòng 10 năm là có thể hoàn toàn phát triển. Đến lúc đó là người có thể tự mình có được một bát cấp ma thú. Lâm Lôi vừa nghe thấy trong lòng không khỏi động tâm. Thất cấp, bát cấp ma thú muốn thu phục được là một điều vô cùng khó, lại còn phải phân loại, một số ma thú lớn rất nhanh, một số lại chậm. So với long tộc thì có một số loại rồng phải mất cả ngàn năm mới trưởng thành, người bình thường lại không có khả năng sống lâu như vậy. Ảnh thử này thuộc vào loại sinh trưởng tương đối nhanh, cần phải gặp được một tử sắc ảnh thử khi còn nhỏ thực sự là một điều vô cùng khó khăn. Ma thú càng lợi hại thì chúng bảo vệ con càng hết sức kỹ càng. Mặc dù không hiểu sao tiểu ảnh thử này lại mò tới căn cổ ốc của gia tộc mình, nhưng tử sắc ảnh thủ còn bé rõ ràng đang ở ngay trước mắt, đó là sự thật. Lầm Lôi chỉ cần có một tử sắc ảnh thử cho riêng mình thì chẳng khác gì chính mình có cả một đội quân ảnh thử. Đức Lâm khá ốc đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Chính vì thế tử sắc ảnh thử này so với thất cấp bát cấp ma thú còn quý giá hơn nhiều. Đức Lâm khá ốc đặc một mực cổ động xúi dục Lâm Lôi. Mà một đứa trẻ mới có 8 tuổi như Lâm Lôi làm sao có thể nhịn được. Đức Lâm ra ra, tử sắc ảnh thử này sao có thể thu phục được đây. Đức Lâm khá ốc đặc, long trọng, trong lòng cả mừng. Tiểu Lâm Lôi, nếu thực sự có thể thu phục được ảnh thử này, sau này ta cũng có chút yên tâm. Đức Lâm khá ốc đặc, nhận định rõ ràng, ông ta vốn chỉ là một dạng linh hồn, thần thể, căn bản không có một tia ma pháp lực. Một thánh vực ma đạo sư mà không có ma pháp lực thì đồng nghĩa với việc chẳng khác nào là không có chút lực công kích nào cả. Ông ta cũng không có cách nào để bảo vệ được Lâm Lôi. Mà sống chừng nửa năm chung, ông ta đã coi đứa trẻ có tính tình thuần phác, nghị lực cao tuyệt này như cháu nội của mình. Tự nhiên muốn làm mọi phương pháp để nâng cao thực lực cho Lâm Lôi. Yên nào, Đức Lâm khá ốc đặc nghiêm túc nói. Cho dù là tử sắc ảnh thử vẫn còn nhỏ, tốc độ có thể so với tứ cấp ảnh thử trưởng thành. Ngay cả hy nhĩ mạn thúc thúc của ngươi cũng không thể đuổi kịp. Ngươi căn bản là không có năng lực mạnh mẽ thu phục nó. Hơn nữa, ngươi cũng không thể bố trí được linh hồn khế ước mà pháp trận. Lâm Lôi ngẩn ra. Cái đầu vừa nóng lên một chút đã từ từ lạnh xuống cười khổ. Ta nhớ ra rồi, muốn thu phục được ma thú thì trước tiên phải khiến nó chính thức tuần phục. Tiếp theo là phải bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Mà ma pháp trận đó thì tối thiểu phải đạt tới thất cấp ma pháp sư mới có thể sử dụng được.